Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102. Tôn Nguyệt, Lạc Cảnh tỉnh lại cung ngay, trong cung đến thánh chỉ, làm cho hắn cấm túc bên trong phủ, hảo sinh dưỡng thượng 2 tháng, người đương thời lén đều nói, đây là Nhiếp Chính Vương rốt cuộc không đành lòng, muốn xuống tay với Lạc Cảnh, Tôn Nguyệt rốt cuộc không đến xem hắn. Mỗi ngày tâm thần tất cả đều đến kỳ ngọc trên người. Vân Chính trong lúc nhất thời tại trong cung, đổ thành lớn nhất kia một cái. Ngay cả Nhiếp Chính Vương đều ngoan ngoãn nghe lời. Ai nha vương gia, ngài nào, đừng thành ngày nhi đặt vào này lắc lư. Thảo dân nếu nhìn rồi bệ hạ tình huống, nói chị thật tốt dĩ nhiên là có thể chị tốt. Chỉ là ngài cả ngày lại đây. Thảo dân ngược lại thấp thỏm trong lòng khó ăn nào, Vân Chính nhíu mặt. Tôn Nguyệt mím môi, nhìn trên đầu chát châm kỳ ngọc, hắn nay vốn là còn nhỏ nhìn không ra, chỉ là xem ánh mắt của nàng không giống dĩ vãng như vậy ngu si. Hơn thông minh thần khí, nàng nhẹ nhàng thở ra, là bản vương không phải, đa tạ Vân Đại Phu, bản vương sau này thiếu đến cũng là, nhìn kỳ ngọc. Nàng chậm rãi rút đi, thở dài, trong lòng vừa vui sướng khởi lên, khó được như chút được gánh nặng, có hơi mím môi cười. Vương gia, tìm được Cao Đức Hỉ kề sát đến nói nhỏ, Tôn Nguyệt liễm mày, xoay người đi nhanh rời đi. Nửa tháng sau, Nhiếp Chính Vương cho Vĩnh Quận Vương Ấu Tử hôn sự đúng hạn cử hành. Bất quá nhân 2 lần trước hôn sự chi cố ý. Cho nên lần này hôn sự tại Nhiếp Chính Vương ý bảo dưới. Cũng không long trọng, Lạc Cảnh một thân tiêu điều, nằm dưới tàng cây nhuyễn tháp, cách trà cây khe hở, nhìn phía trên bầu trời. Thật lâu, nhếch miệng cười cười, Tôn Nguyệt lần này việc hôn nhân trực tiếp tại trong cung cử hành. Từng nàng đội Yến An có chờ mong, cho nên cái gì đều nguyện lui một bước, nói thí dụ như gả vào Yến gia. Triệu Tĩnh cho bách quan đều ở đây phía trước uống rượu. Nàng vừa về tới hậu cung liền tự hành rút lui đầu vải mỏng. Đan Thanh, cho bản vương đem những này trói buộc hủy đi, Đan Thanh im lặng tiến lên. Đem tóc của nàng buông xuống, tinh tế sơ lý một phen, Tôn Nguyệt xoa xoa ngạch, người đâu, hồi vương ra lời nói, người đã sắp xếp xong xuôi, ngài ra lệnh một tiếng. Liền tức khắc đưa lên đến, nàng thở ra một hơi. Vĩnh Quận Vương còn tại đi, còn tại phía trước người tiếp khách đâu. Đắc ý không được, nghe nói hắn mấy ngày nay, ngầm chung quanh tìm người uống rượu tiểu tụ. Lời nói tại tất cả đều là xuân phong đắc ý, giống như mình đã là thân vương một loại, giống như so vương gia còn lợi hại hơn, Đan Thanh căm giận. Người nhìn, hôm nay trên yến hội người. Làm cho bọn họ nhiều ngốc trong chốc lát, đừng bỏ lỡ trò hay, nàng nhìn trong gương đồng bóng người. Thản nhiên nói, là, Đan Thanh ứng, bệ hạ đã ngủ chưa? Nàng lại hỏi, ngủ, Vân Đại Phu truyền nói là sắp hảo, tiểu lục tử đặt vào kia nhìn đâu? Ngài mà thả tâm đi, Đan Thanh nói, nàng gật gật đầu, lại muốn hỏi cái gì? Nghĩ nghĩ, vẫn là ngậm miệng. Khởi bẩm vương gia, Lạc Tương đưa tới hạ lễ, ngoài cửa có người thông báo. Tôn Nguyệt một trận, liễm mày, tiến vào, người tới khom người vào cửa. Cách mành đem trên tay chiếc hộp tiến dần lên đến. Hôm nay hạ lễ toàn đưa đi khố phòng, nghĩ là Lạc Tương đưa chậm chút, lúc này mới đưa đến vương gia nơi này, Đan Thanh tiếp nhận. Phái người đi xuống, đem chiếc hộp đưa cho nàng. Tôn Nguyệt chậm rãi thân thủ nhận lấy chiếc hộp. Ngươi đi xuống trước đi, Triệu Tĩnh đến liền thông chi bản vương, Đan Thanh nghe vậy. Hành lễ mang theo cung nhân lui xuống, Tôn Nguyệt ngồi một mình ở trước giường, vuốt ve trong tay hộp gấm Mani Kadat nàng mở ra chiếc hộp. Là một thanh tiểu chiết phiến, dùng mạ vàng vải mỏng làm mặt quạt, bạch ngọc làm cốt, sơ thấm lạnh lại hảo Semonser nàng cầm khởi cây quạt nhỏ từ từ mở ra. Phiến xương tồi bên trái khắc nho nhỏ, Nguyệt tự. Nàng đôi mắt ngậm không tự biết cười, lại cuốn sang đây xem, tối mặt phải là một cái cảnh tự, điểm này hơi nhỏ tiểu tâm cơ, nhưng Tôn Nguyệt mặc danh trong lòng buông lỏng, mặt quạt thượng vẽ một gốc ngạo tuyết hàn mai, mặt trái lại là mấy luồng tu trúc, hai bên đối ứng, ngược lại cảm thấy hài hòa. Tôn Nguyệt cầm lấy chiếc hộp đáy tờ giấy, chậm rãi triển khai, là nàng quen thuộc chữ viết. Ngô Tâm Thích Chi, nếu không phải chết, liền không muốn vứt bỏ. Không thể điều khiển tự động. Từ chi niệm chi, nguyện vĩnh sinh thỉnh cầu cũng. Nếu ta vương hận chi ghét cay ghét đắng. Cuộc đời này thời khắc vi vương vứt bỏ này mệnh cũng. Chỉ nguyện vương, vui vẻ trân trọng, nàng mím môi. Liệm ánh mắt, ngày ấy một đao kia đâm xuống. Kỳ thật nàng cũng nói không rõ lắm. Chính mình hận ý. Thế nhưng tựa hồ theo một đao kia phát tiết mà ra. Một ngày so một ngày thiếu, một ngày so một ngày nhẹ, thậm chí, ngay cả ác mộng đều không có. Nay người này mặt dày mày dạn thấu đi lên, nàng lại cũng không có ngày đó hận ý, chỉ là mờ mịt, thậm chí là, như vậy một chút vui vẻ. Hắn là hiểu của nàng, biết nàng hôm nay không phải là vì gả cho người, cho nên hắn thậm chí không kiêng nể gì. Tôn Nguyệt nghĩ, người này còn thật tàng được sâu, ngày xưa nửa điểm không nhìn ra là cái vô lại, nay đâm, ngược lại thập phần vô vị khởi lên, nàng cũng không biết làm sao, đột nhiên có chút điểm hối hận, vốn nàng đều không để ý chính mình cái gọi là hôn sự. Nhưng hôm nay, thậm chí có một chút cảm thấy không nên, tuy rằng đây là nhanh nhất để cho nàng bớt lo biện pháp, tuy rằng đây là Vĩnh Quận Vương chính mình thấu đi lên. Nhưng là, nàng trung quy bắt đầu ở ý dậy, lòng của nàng sống, nàng lại để ý khởi lên một cái nữ nhi ra sự. Muốn đem nó tại chính mình trùng ý nam tử trước mặt. Biểu hiện ra ra đặc biệt đến, phò mã ra, đừng, phò mã, đàn thanh hơi trầm xuống thanh âm truyền đến, ngô, vương ra, hắc hắc, không đúng, nương tử, ha ha ha. Ta cưới đại lương lợi hại nhất vương gia Triệu Tĩnh say khướt đẩy cửa ra. Bước vào đến thẳng hướng về Tôn Nguyệt mà đến. Đan Thanh không thể ngăn lại. Nàng vừa lên tiền Triệu Tĩnh liền bắt nàng muốn ôm muốn thân. Điều này làm cho nàng tránh không kịp. Chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở Tôn Nguyệt. Tôn Nguyệt ngược lại thu hồi cây quạt nhỏ. Đem chi đặt ở trong tay áo. Ngồi ở trên giường ngước mắt nhìn về phía Triệu Tĩnh. Triệu Tĩnh đứng không vững chỉa về phía nàng. Ngươi, còn chưa đến hầu hạ phu quân. Nói hai tay một chương, cho bản phò mã cởi áo, phò mã ra. Kính xin ngài tôn trọng chút. Vương gia, bế, câm miệng. Hắn thân mình một chuyển thiên hướng Đan Thanh. Theo lại cười, yên tâm, tiểu mỹ nhân nhi. Các ngươi đều là vương gia người bên cạnh. Sau này a, cũng đều là người của ta. Triệu Tĩnh, Tôn Nguyệt thản nhiên kêu. Triệu Tĩnh khom người thấu lại đây. Mùi rượu xông vào mũi. Bĩu môi muốn thân, Tôn Nguyệt nghiêng đầu nhường qua. Nhấc chân liền đem hắn đá ra ngoài. Ai nha, Triệu Tĩnh nhíu mặt, cảm giác say cũng tỉnh một nửa. Nhất thời mồ hôi lạnh liền xuống. Hắn đứng dậy ngoan ngoãn quỳ tốt. Vương, vương gia, mới vừa thân đó là uống nhiều quá. Lúc này mới nói lời say, vậy mà. Vậy ngươi nay tỉnh, nàng thần sắc không ba, tỉnh tỉnh, lúc này tỉnh hắn vội vàng ứng, cha, Triệu Tĩnh sửng sốt, theo mạnh quay đầu, sắc mặt trong nháy mắt liếc đi xuống, hắn nguyên phối Lâm Thị mang theo ba cái nhi tử đang tại rơi lệ. Lúc này quỳ trên mặt đất thống khổ nhìn hắn, Triệu Tĩnh hô hấp chậm rãi để nằm ngang, tâm lại đông đông thùng, nhảy dựng lên, vương gia, đây là, hắn khô khốc cười. Như thế nào, ngươi không nhận ra, nàng đứng dậy hướng đi Lâm Thị. Thần cũng không nhận ra những người này. Hôm nay chính là thần cho vương gia đại hôn chi thích. Như thế nào vương gia mang người không liên quan tới đây? Chẳng phải là xui, Triệu Tĩnh mồ hôi trên trán càng không ngừng ngã nhào. Nhưng này mấy cái hai tử đều nói. Triệu Tĩnh là phụ thân của bọn họ, mới vừa còn gọi phụ thân ngươi. Đây cũng nói như thế nào? Nàng đứng ở hai phe trung gian, có hơi nghiêng đầu nhìn lúc này hoang mang lo sợ Triệu Tĩnh. Này, thần không biết, tất nhiên là có người hãm hại. Triệu Tĩnh nhéo nhéo quyền, ngước mắt hung hăng nhìn về phía ôm hài tử Lâm Thị. Các ngươi là nơi nào đến? Cũng dám hãm hại ta, vương gia. Thần đối với ngài tâm ý thiên địa chứng giám. Những người này thần thật sự không biết bọn họ a. thần đây liền hướng ngài chứng minh, dứt lời. Hắn nhằm phía Tiền hung hăng bóp chặt Lâm thị cổ, thần sắc dữ tợn, thủ hạ nửa điểm chưa từng lưu tình. Nương, mấy cái hai tử khóc lợi hại, nhào lên xé rách Triệu Tĩnh. Cha, ngươi buông ra nương, cha ngươi buông ra, mấy cái hai tử trước kia bị Lâm thị giáo dục một phen. Lúc này nửa điểm không dám đi Tôn Nguyệt bên người thấu. Chỉ là dùng sức bảo vệ Lâm thị. Đan Thanh, Tôn Nguyệt kêu. Đan Thanh cúi người hành lễ, mang theo cung nhân tiến lên đem người tách ra, theo lại đem đã muốn ngất đi Lâm thị dẫn đi tìm người trị liệu. Triệu Tĩnh thở gấp, lấy lòng cười, vương gia, ngài phải tin tưởng thần a. Thần này trong lòng, chỉ có ngài một cái, Tôn Nguyệt không trở về hắn. Ngồi ở một bên niết đầu ngón tay, chư vị đại nhân, nhưng là nghe rõ ràng. Triệu Tĩnh sửng sốt. Phòng cưới cửa điện mở rộng ra, ngoài cửa quỳ đầy văn võ bá quan, lúc này hoàn toàn không có trên yến hội đắc ý hỉ nhạc. Đều là một đầu mồ hôi lạnh, bọn thần, gặp qua Nhiếp chính vương, cùng kêu lên chào sau đó. Liền là một mảnh tĩnh mịch, nhìn một cái, đây cũng là trước những kia thần tử cho bản vương chọn hảo vị hôn phu. May mà đều xung quân đi ra ngoài. Không thì nhiều người như vậy gật liên tục nhận thức nhân chi rõ đều không có. Đại lương thật đúng là kham yêu a, nàng mang chút trào phúng. Không ai đáp lời, nàng khẽ cười một tiếng, người khôn không nói chuyện mập mờ. Vậy rốt cuộc có phải là hắn hay không thê nhi? Bản vương tin tưởng đã muốn không cần nhiều nói. Chư vị đại nhân cũng không phải cái kia đảng ngu xuẩn bao cỏ, nay. Chuyện này là thế nào cái giải quyết a? Nói nàng nâng tay cầm lấy Đan Thanh dâng đến kiếm, chậm rãi chiều mở ra, Triệu Tĩnh run rẩy thân mình, một chút bổ nhào xuống đất, vương gia, chúng ta nhưng là bái đường thành thân phu thê a, những quá khứ này lại tính cái gì đâu, thần trong lòng chỉ có ngài một cái a vương gia ngài tha ta không biết bọn họ a vương gia, Tôn Nguyệt nhìn về phía quỳ tại tiền phương Vĩnh Quận Vương. Quận vương thúc, ngài cũng không biết sao. Nếu như thế, kia Lâm thị cho ba hài tử liền là khi quân chi tội. Này khi quân chi tội, nên như thế nào a? Nếu bọn hắn là Triệu Tĩnh thê nhi, này lừa hôn chi tội, lại nên như thế nào? Nàng chậm gì gì nói. Vĩnh quận vương nhắm chặt mắt, trong lòng biết lúc này hắn là gặp hạn, vốn cho là mình tính kế người khác, ai biết Nhiếp chính vương tâm ngoan thủ lạt. Ngay cả chính mình hôn sự đều có thể không thèm để ý. Trái lại đem hắn một quân, từ xưa đến nay, công chúa phàm là coi trọng nam nhân, có thê nhi không phải là không có, hoặc là hoàng gia động thủ, hoặc là nhà chồng động thủ, quản ngươi cái gì thê nhi, trực tiếp giết liền là, ở trong mắt bọn hắn, này vốn không phải đại sự gì, mà dù cho công chúa thân mình không muốn, chỉ khi nào qua môn thành thân, vì hoàng gia mặt mũi cùng chính mình thanh danh, cũng sẽ chấp nhận việc này. Hắn vốn tưởng rằng, đã muốn thành thân, vương gia liền sẽ ăn này mệt. Ai ngờ, vẫn là hắn kỳ kém một chiêu. Lâm thị quá môn sau. Đầu tiên là sinh hạ một đôi song bào thai. Theo lại là một đứa con. Làm người cũng không có cái gì sai lầm mà ni Vĩnh Quận Vương vốn định nhất cổ tác khí. Vì đại nghiệp. Đem mẹ con bốn người tất cả đều giết chết, nhưng ba tôn nhi cầu mãi, Lâm thị cũng vì nhường hai tử mạng sống, nguyện ý mang theo bọn họ đi xa ở nông thôn, chết già tại thôn trang thượng, đời này đều không xuất hiện ở kinh thành, hắn Triệu gia từ tự gian nan, hắn nơi nào bỏ được giết ba tôn tử, cuối cùng cứ như vậy vừa do dự, đã đến cục diện hôm nay, không biết vương gia, muốn xử trí như thế nào. Hắn cúi đầu, trong nháy mắt liền già đi rất nhiều, không bằng tích huyết nhận thân, chỉ cần có một đứa nhỏ là con trai của Triệu Tĩnh. Kia tính ra tội cũng phạt, như thế nào phạt sao? Quận vương thúc, ngài cũng không phải không hiểu biết nếu không phải là. Tự nhiên này khi quân mẹ con bốn người nên phạt, này cọc hôn sự, cũng theo đó từ bỏ đi. Bản vương khả vô tâm tư suốt ngày xử lý Triệu Tĩnh cục diện rối rắm mà ni, Vĩnh Quận Vương cười. Khổ một tiếng, đây là như thế nào đều không được tiện nghi có thể chiếm mà ni, khởi bẩm vương gia. Bốn người này là tiểu nhi không hiểu chuyện, bên ngoài dưỡng ngoại thất, thần là thấy Triệu gia từ tự, lúc này mới không đành lòng động thủ, hết thảy đều là thần giáo tử vô phương, là thần vô năng, nói, tầng tầng gõ mình, thần nguyện cởi quan hồi đất phong, cả đời không ra, chỉ nguyện vương gia, có thể nhiêu tiểu nhi cho tôn nhi nhóm một mạng. Tôn Nguyệt đứng mũi kiếm chậm rãi chỉ hướng về phía Triệu Tĩnh, đầy phòng nhân đại khí không dám ra, Vĩnh Quận Vương vẫn đầu đập chạm đất không nổi, Triệu Tĩnh cương thân mình, hô hấp đều át chế, cần cổ huyết kiến chậm rãi rõ ràng, thỉnh cầu vương gia tha cha ta đi. Triệu Tĩnh trưởng tử, năm nay bất quá 6 tuổi hài tử vọt tới Triệu Tĩnh trước người. Nước mắt lưng tròng nhìn nàng, nàng nhìn đứa nhỏ này sau một lúc lâu, chung quy thu kiếm, làm ra cho từng khác biệt quyết định. Vĩnh Quận Vương phủ khi quân phạm thượng, lừa hôn thân vương, đúng là ngập trời chi tội. Được nhớ tới nay tổ tiên công đức, hôm nay, có tước vị, thu hồi đất phong, Vĩnh Quận Vương cho Triệu Tĩnh hai người từ hoàng thất xóa tên. Trung thân giam cầm tại Vĩnh Quận Vương phủ không được ra. Thần, tạ vương gia ân điển, Vĩnh Quận Vương nặng nề nói. Hạ chiều sau, Tôn Nguyệt đang dạy đạo nay khôi phục bình thường kỳ ngọc xử lý chính sự. Lâm thị bị người tiến cử môn, quỳ xuống đất hành lễ. Thần phụ gặp qua bệ hạ, gặp qua nhiếp chính vương, hãy bình thân, kỳ ngọc nhìn thoáng qua tỷ tỷ. Tôn Nguyệt mắt cũng không nâng, ngươi làm thông minh lựa chọn. Sau này, Vĩnh Quận Vương phủ là của ngươi, vô luận từng vẫn là hiện tại. Nàng cùng Lâm thị đều làm cuộc giao dịch này. Lâm thị sớm bị Triệu Tĩnh rét lạnh tâm, cho nên không có lựa chọn vừa chết thành toàn phu quân, mà là mang theo hài tử đứng ra. Tôn Nguyệt giải quyết Vĩnh Quận Vương cùng Triệu Tĩnh, Lâm thị có 3 cái nhi tử, lại là thật sự thế tử phu nhân. Sau này, Quận Vương phủ chính là nàng định đoạt, nàng cùng Tôn Nguyệt mới thật sự là người thắng. Lần trước loạn đảng một chuyện, trong kinh mỗi người cảm thấy bất an. Tôn Nguyệt lúc này cũng không nghĩ đại khai sát giới, dù sao cầm lại đất phong mới là của nàng mục đích. Hết chương.